Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, thiếu nữ cạm bẫy. Tưởng cho tới hôm nay không thể nhìn thấy nàng, không thể ôm nàng mềm mại hương thơm thân thể đi vào giấc ngủ. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng thất lạc chi cực, lại thừa nhận nàng như vậy an bày rất tốt, như vậy cũng tốt, chính là, hôm nay nhìn không tới ngươi, ngày mai ban ngày muốn đi quân khu. Cũng nhìn không tới ngươi, rất khổ sở, rất nhớ ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên tình chỗ tới, lưu nhân tâm tình không cần tiền ra bên ngoài đổ. Chúng ta đây nhiều đánh một hồi điện thoại. Thẩm Tiêu Nhiên nói như vậy, Mộ Thanh Nghiên cũng cảm thấy tưởng niệm hắn, tưởng niệm lợi hại. Hắn lửa nóng hôn, ấm áp ôm ấp, lụy lụy cơ bắp, ôn nhu lời nói, thâm thúy ánh mắt, vô không nghĩ niệm mà ni hai người ở trong điện thoại nói nửa nhiều giờ. Nếu không là Trạm Bắc có việc tìm Thẩm Tiêu Nhiên, bọn họ đại khái có thể nói cả đêm. Monster ngày thứ hai buổi sáng, Mộ Thanh Nghiên lại ngồi trên hồi đế đô xe lửa, lục giờ đi xe chỉnh lý hết thảy đều thật bình tĩnh. Đồng tòa một đôi tuổi trẻ vợ chồng cùng một gái lão thái thái đều thực yên tĩnh, cao lãnh, một đường tưởng an vô sự. Giữa trưa thời gian, nàng rốt cục bình an ở đế đô nhà ga xuống xe. Nói được không dùng người tiếp chính mình trở về. Xuống xe sau, nàng lập tức đi đến nhà ga bên cạnh giao thông công cộng nhà ga Bài Tiền. Nơi này có cao đến cát tường phố giao thông công cộng xe. Đây đúng là nàng không nhường Trạm Bắc cùng Lý Trùng Dương đi lại tiếp nàng nguyên nhân. Nàng vừa đến đứng Bài Tiền, liền nhìn đến xa xa có một chiếc giao thông công cộng xe hướng bên này chạy đi lại. Vận khí tốt như vậy, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới từ trong túi sách rút ra ngồi xe tiền, phát hiện phố đối diện có một vị học sinh trung học bộ dáng gầy yếu nữ hài không biết tại sao thế, nhưng té xỉu, gặp bên người nàng không có khác nhân. Mộ Thanh Nghiên do dự một chút, bước nhanh chạy đi qua, tổng không thể nhìn như không thấy không phải sao. Đây là một cái sắc mặt thập phần tái nhợt xinh đẹp nữ hài tử. Mộ Thanh Nghiên đi qua thời điểm, nàng khớp hàm nhắm chặt, thân thể không được run run, nhân cũng không có mất đi ý thức. Ngươi thế nào? Không biết nàng là cái gì nguyên nhân đến cùng. Mộ Thanh Nghiên cũng không dám tùy tiện động nàng. Ta thiếu máu choáng váng đầu. Ngươi có thể đưa ta đi bệnh viện sao? Nữ hài mở to mắt nhìn nàng một cái, lại vô lực nhắm hai mắt lại. Nghe nói nàng là thiếu máu mà không phải khác, cái gì không thể tùy tiện di động bệnh. Mộ Thanh Nghiên loan hạ thắt lưng đem nữ hài ôm vào trong lòng, dùng sức đem nàng nâng dậy đến, chuẩn bị đón xe đưa nàng đi bệnh viện. Bởi vì nữ hài nhuyễn đạp đạp không kình bộ dáng, Mộ Thanh Nghiên lúc này cùng nàng hình thành một cái ôm ấp tư thế, nhường nữ hài dựa ở trên người bản thân. Mộ Thanh Nghiên đối với ven đường khai tới được một chiếc xe ba bánh vẫy vẫy tay. Ai biết thủ vừa nâng lên, nguyên bản mơ mơ màng màng nữ hài đột nhiên thân mình nhất đỉnh. Thủ vừa nhấc, đem một khối ẩm khăn tay ô ở tại trên mặt của nàng. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nháy mắt mất đi rồi ý thức. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình ở một chiếc bán cũ thiết nạp cơ thượng. Tay chân bị trói, miệng cũng bị mảnh vải tắc trụ. Kiểm tra quần áo xác định chính mình không có lọt vào xâm phạm. Nàng yên tâm đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Ngoài cửa sổ xe là sai lạc đồng ruộng, xa lạ chi cực, là nàng không có đến qua địa phương. Bên trong xe, cũng không có phía trước mưu tính nàng cái kia nữ hài. Trừ bỏ ba cái sắc mặt âm trầm tráng niên nam tử, còn có bốn giống như nàng tay chân bị trói, miệng bị đổ, đứa nhỏ, đích xác đều chính là đứa nhỏ. Lớn tuổi nhất mặt đen nữ hài nhìn qua cũng bất quá 13, 14 tuổi, vóc người nhỏ gầy, mặc hoa áo sau quần bông, một bộ nói nông thôn nữ hài trang điểm mà ni khác ba cái càng tiểu, đều chỉ có khoảng 10 tuổi. Một cái nam hài, hai cái nữ hài, trong đó một cái nữ hài quần áo đơn bạc cũ nát, mi thanh mục tú, một chương khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hắc hắc, hẳn là cũng là nông thôn tiểu hài tử. Khác hai cái tiểu hài tử quần áo hoa mỹ, hẳn là trong thành thị kẻ có tiền ra đứa nhỏ. Này vừa thấy, Mộ Thanh Nghiên minh bạch, xem ra, nàng lòng vòng dạo quanh, vẫn là lạc bọn buôn người trong tay. Bọn buôn người khi nào thì như vậy càn rỡ, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,